Đây, trái một đoạn nữa. Tu Bồ Đề, ư ý Vân Hà, Như Lai Đắc A Nẩu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề, Phụ Gia, Như Lai Hữu Sở Thuyết Pháp Gia, Tu Bồ Đề Ngôn, Như Ngã Giải, Như Sở Thuyết, Như Phật, Giải Phật Sở Thuyết Nghĩa, Vô Hữu Định Pháp, Danh A Nẩu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề, Diệt Vô Hữu Định Pháp, Như Lai Khả Thuyết, Hà Dĩ Cố, Như Lai Sở Thuyết Pháp Giai Bất Khả Thủ, Bất Khả Thuyết, Phi Pháp, Phi Phi Pháp, Sở Dĩ Giả Hà, Nhất Thiết Hiền Thánh, Giai Dĩ Vô Vi Pháp, Nhi Hữu Sai Biệt. À, đoạn này để phá cho tàu cùng cái chỗ chấp pháp. Này Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao? Như Lai được vô thượng chánh đẳng chánh giác chăng? Như Lai có thuyết pháp chăng? À, hai điều, Như Lai được vô thượng chánh đẳng chánh giác chăng? Đó là cái pháp sở đắc. Như Lai có thuyết pháp chăng? Đó là cái nói cho người. Có được và có nói cho người. Ngài Tu Bồ Đề thưa, như chỗ con hiểu, Phật, nghĩa của Phật nói, không có cái định pháp gọi là A Nẩu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề, tức là vô thượng chánh đẳng chánh giác, cũng không có cái định pháp Như Lai có thể nói. Vì cớ sao? Như Lai nói pháp đều không thể, Như Lai nói pháp ra đều không có thể chấp, không có thể nói. Phi pháp, phi phi pháp. Vì cớ sao? Thì tất cả hiền thánh đều dùng cái pháp vô vi, đều do cái pháp vô vi mà có sai biệt. Đó, câu này hơi khó hiểu, nhưng mà nó không có gì lạ. Bây giờ hỏi, Phật hỏi ông Tu Bồ Đề, hỏi Phật có được cái quả vô thượng chánh đẳng chánh giác không? Và Phật có thuyết pháp không? Thì cái chuyện này chúng ta nghe nó trái cái lỗ tai. Vì ai mà nói Phật không chứng quả vô thượng chánh đẳng chánh giác được, phải không? Mà Phật lại hỏi có được không? Tức là có chứng không? Mà ai không nhớ Phật thuyết pháp 49 năm mà hỏi có thuyết pháp không? Đó. Nghĩa là cái chúng ta đinh ninh Phật chứng quả vô thượng chánh đẳng chánh giác, Đức Phật thuyết pháp 49 năm. Bây giờ Phật hỏi như vậy đó, mà Ngài không nói đáp theo ý Ngài, mà nói như chỗ, Như Lai, như con chỗ con hiểu, Phật nói cái nghĩa không có cái pháp cố định gọi là vô thượng chánh đẳng chánh giác, cũng không có cái pháp cố định Phật có thể nói. Như vậy thì hai cái câu trả lời của Ngài Tu Bồ Đề rất là hay. Hỏi ta có chứng cái quả vô thượng chánh đẳng chánh giác không? Và ta có nói pháp không? Thì Ngài nói theo cái chỗ hiểu của con mà lâu nay Phật thường nói đó, thì không có nghĩa cố định Phật chứng vô thượng chánh đẳng chánh giác, cũng không có nghĩa cố định Phật thuyết pháp. Đó là hai câu trả lời rõ ràng rồi. Nhưng mà muốn giải thích thêm vì cớ sao? Đó, đây mới nói Như Lai nói pháp đều không thể chấp. Đó, nếu cố định thì chấp, phải không? Như Lai nói pháp không có thể chấp, không có thể nói. Đó. Như Lai sở thuyết pháp giai bất khả thủ, cái pháp của Phật nói không thể chấp và cũng không thể nói. Rồi phi pháp và phi phi pháp. Phi pháp là không phải pháp, phi phi pháp là phải pháp. Đó. Nó không có thể chấp là phải pháp, là không phải pháp gì hết. Vì cớ sao? Vì tất cả bậc hiền thánh đều do cái pháp vô vi mà có sai biệt. Đó. Câu trả lời này thì cái kết thúc nghe nó rất là khó hiểu. Tại sao tất cả hiền thánh do cái pháp vô vi mà có sai biệt? Đã là vô vi làm sao có sai biệt được? Đó là cái chỗ rất là khó hiểu, nhưng mà không có gì khó hết. Hiểu cho thấu thì chúng ta thấy câu trả lời rất là chính xác. Vô vi nói cho đơn giản là bất sanh bất diệt, phải không? Hữu vi, bởi vì đối với hữu vi là hữu vi, pháp hữu vi có gì? Sanh, trụ, dị, diệt bốn tướng, có chỗ nói sanh, trụ, diệt ba tướng thôi. Còn có sanh, có trụ, có diệt thì gọi là hữu vi. Còn cái không sanh, không trụ, không diệt đó là pháp vô vi. Vô vi nó gọn là bất sanh, bất diệt. Như vậy thì tất cả hiền thánh đều căn cứ trên cái pháp vô vi mà có sai biệt. Đã là vô vi, bất sanh, bất diệt mà sao lại có sai biệt? Đó, để hiểu rằng Phật là giác ngộ viên mãn. Bồ Tát thì sao? Gọi là phần giác, phải không? Rồi Thanh Văn Duyên Giác cũng giác hết á, đều giác phần nhỏ, phần lớn, phần trọn vẹn. Mà giác ngộ cái gì? Giác ngộ cái pháp vô vi này. Đối pháp vô vi tức là đối cái pháp bất sanh bất diệt đó mà mình sống được trọn vẹn thì đó là giác ngộ trọn vẹn, là Phật. Mình sống được phần nào, chứ không phải ai mới ngộ cái thì trọn vẹn hết được. Ở trong đây cả trăm người nãy giờ tôi nói thì có thể có người nhận và có thể sống được 10%, có người nhận thì sống được 7%, có người 5%, có người 2%, có người 1%, có người không được phần nào hết, phải không? Như vậy thì người nào có nhận được, có sống được một phần thì cũng là bắt đầu bước chân vào cái giác rồi, phải không? Vô vi rồi đó. Nhưng mà vì cái bước vào đó nó mới có một phần nhỏ thì gọi là những bậc hạ, phần khá hơn thì trúng, khá hơn đó là thượng. Vì vậy mới có phân Bồ Tát, Thanh Văn, Duyên Giác đủ hết. Mà Bồ Tát không phải một phần, Bồ Tát lại còn nhiều nữa, như bậc. Hiểu vậy thì mới thấy cái câu này nói rất là rõ. Căn cứ trên cái pháp vô vi mà các vị có sai biệt. Chứ không phải pháp vô vi có sai biệt. Cho nên những chữ này mà nắm không thiệt vững thì các nghĩa cũng lúng túng ghê lắm, nói không ra. Nghĩa là tất cả hiền thánh đều căn cứ vào pháp vô vi mà có sai biệt. Như vậy những vị tu mà giác ngộ được khá nhiều thì Bồ Tát lớn, còn ít thì Bồ Tát vừa, ít nữa thì Bồ Tát nhỏ nữa. Như vậy thì ở đây trong cái buổi nghe giảng và học này, quý vị nghĩ quý vị thấu suốt được nhiều phần và có thể sống được chừng bao nhiêu? Nếu mình thấu suốt, nói tới đâu mình thấu suốt tới đó mà có thể sống được tới đó thì tốt biết mấy rồi, phải không? Còn có người cũng biết vậy mà sao nói thân này giả không nở. Không nở nói thân này giả, nở không? Mà sợ nói giả rồi mấy người kia bắt chước, nói giả rồi ăn hiếp mình. Giả rồi người ta lựa cái gì ngon ta chia nhau, còn cái xấu đưa mình. Sợ nói giả rồi bị thiệt thòi, mình cũng phải nói thiệt nha, hết rồi hết cả chùm đều mê. Nên can đảm phải thấy nó đúng như thật. Bởi vậy học đạo là học lẽ thật, là học chân lý. Mà cái lẽ thật, cái chân lý đó nếu chúng ta biết rồi, sống được thì đó là chúng ta thấy đạo và đang tu. Còn nếu chúng ta không thấy, không biết mà nói tu á, thì tu đó cũng là mù quáng thôi, chứ không tới đâu. Cho nên biết bao người cũng đầu tròn áo vuông, cũng ở chùa mà không biết tu cái gì. Rốt cuộc rồi cũng là gieo một chút giống lành vậy thôi. Cho nên biết rõ cái trọng tâm của đạo Phật là giác ngộ. Mình nếu giác ngộ tột cùng thì đó là thấy cái chân lý tuyệt đối, không còn nghi ngờ nữa. Còn nếu mình giác ngộ phần nào thì gọi là phần giác, là Bồ Tát. Như vậy thì ai tu thì phải đều giác ngộ hết, chứ không phải tu để mình bòn mót công đức, lo cho chúng nên mình có phước, đời sau được giàu sang, không phải vậy. Mà chúng ta tu là phải giác ngộ, bởi vậy tu là phải học, học rồi phải ứng dụng những cái lời Phật dạy để sống đúng như vậy. Đó là chúng ta đi trên con đường giác ngộ. Như vậy thì cái đoạn này, Ngài Tu Bồ Đề, Ngài đáp cho Đức Phật cái câu hỏi, Đức Phật hỏi rằng Đức Phật có chứng quả vô thượng chánh đẳng chánh giác không, và Đức Phật có thuyết pháp không. Đó là hai cái câu hỏi. Thì Ngài Tu Bồ Đề đều nói rằng Phật nói pháp không có cái nghĩa cố định, mà không nghĩa cố định cho nên không có cái gọi là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Bởi không có nghĩa cố định thì cũng không có cái pháp gì gọi là pháp cố định hết để mà thuyết, không cái pháp cố định để mà thuyết. Như vậy tại sao chúng ta nói giác ngộ viên mãn thì gọi đó là vô thượng chánh đẳng chánh giác, mà Phật lại nói không có cái pháp cố định? Bây giờ sở dĩ nói giác là đối với cái gì? Ban đêm trong nhà tối, đang tối mình bật cái đèn nó sáng, thì nhân tối mở đèn mới gọi là sáng. Chứ nếu mà trong nhà sáng rồi mở đèn cũng thừa, phải không? Nó không thành cái nghĩa sáng nữa. Như vậy nhân tối mà nói là sáng, mà nếu hết tối hoàn toàn rồi thì sáng còn có nghĩa gì không? Nếu mà ở đây, ở nơi nào đó suốt ngày đêm thì không có đêm, sáng luôn, thì lúc đó có nói tối sáng không? Nó không còn đối đãi nữa. Đối đãi là do còn hai bên, có bên này mới lập bên kia, có mê mới lập giác. Nếu không mê thì cái giác cũng không còn. Vì vậy mà nói rằng Phật nói pháp hay là Phật nói vô thượng chánh đẳng chánh giác cũng không cố định, phải không? Nói thành Phật, nói giác ngộ viên mãn. Bây giờ nếu tất cả chúng ta tu mà được giác ngộ viên mãn hết rồi lại ở chung với Phật, lúc đó còn nói ai Phật ai chúng sanh nữa không? Thì một đám giác ngộ như nhau thôi, hết Phật hết chúng sanh rồi, phải không? Bây giờ tại mình còn mê, cho nên Phật giác là Phật, là Phật để mình lại, mình tu học theo. Còn nếu mà giác ngộ như Phật rồi thì thôi, còn ai ai mê mà nói rằng có giác, thì như vậy còn ai nói có giác không? Như mình bây giờ tất cả đều là những người dốt, người học thấp, có ai đậu tiến sĩ thì nói ông đó ông tiến sĩ này kia là tán dương. Thì giả sử ở đâu đó tất cả trong dân chúng đều đậu tiến sĩ hết trơn rồi kêu làm sao? Thì trong đó học kêu làm sao? Thì cũng anh này chỉ nọ thôi, phải không? Đâu còn ông tiến sĩ, bà tiến sĩ gì nữa, bởi vì đâu có người nào thấp hơn. Như vậy thì cái từ đó cũng là cái từ tạm dùng, chứ nó không có cố định. Như vậy để hiểu cái lý của Phật nói nó xa, nó sâu, mà mình không có hiểu thì thấy nó sao lạ. Cái chỗ mà mình thường tán thán là được A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề đó, tức là vô thượng chánh đẳng chánh giác, là chỗ giác ngộ viên mãn, không còn gì hơn, không còn gì bì được. Đó là Phật. Còn giác ngộ từng phần đó là Bồ Tát. Như vậy đây mình có Bồ Tát không? Có không? Nhưng mà tại vì mình e dè. Nói Bồ Tát nghe lớn quá, chứ giác ngộ từng phần mình cũng có chứ, thấy không? Phần nhỏ vậy, li ti gì đó cũng có giác. Bởi giác cho nên mới chịu đựng nổi trong chùa lâu. Chứ nếu không giác thì thấy cái chuyện gì vui thế gian sách gió chạy rồi. Nhưng nhờ có giác cho nên rồi mình mới chịu, mình kham nhẫn, mình chịu đựng. Nhưng mà giác nhỏ nhỏ, li ti thôi, chưa có cái giác đáng. Giác được như Phật dạy đây mới là cái giác chân thật. Như vậy thì tất cả chúng ta tu hành mà còn có thứ bậc cao thấp, đó là căn cứ trên cái pháp vô vi. Mình nhận tới đâu thì mình ở bậc đó, gọi là bậc đó, chứ không phải đùng một cái giác ngộ như Phật hết. Nhớ như vậy đó. Vì vậy mà căn cứ trên pháp vô vi nên có sai biệt. Kế một phần nữa: Tu Bồ Đề ư ý Vân Hà, nhược nhân mãn tam thiên đại thiên thế giới, thất bảo dĩ dụng bố thí, thị nhân sở đắc phước đức, ninh vi đa phủ. Bồ Đề Tu Bồ Đề Ngôn, Thẩm Na Thế Tôn, Hà Dĩ Cố, thị phước đức tức phi phước đức tám, thị cố Như Lai thuyết phước đức đa, nhược phục hữu nhân, ư thử kinh trung, thọ trì nải chí tứ cứu kệ đẳng, vị tha nhân thuyết, kỳ phước thắng bỉ, Hà Dĩ Cố, Tu Bồ Đề. Nhất thiết chư Phật, cập chư Phật A Nậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề, pháp giai tùng thử kinh xuất, Tu Bồ Đề sở vị Phật pháp giả, tức phi Phật pháp. Nghe nói rồi cái gì cũng gạt qua bên hết. Đây, Đức Phật hỏi: Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao? Nếu có một số người đầy dẫy cả tam thiên đại thiên thế giới, có một người đem của báo đầy dẫy tam thiên, đem bảy báo đầy dẫy tam thiên đại thiên thế giới dùng để bố thí, thì người ấy được phước đức thật là nhiều chăng? Ngài Tu Bồ Đề thưa: Rất là nhiều, bạch Thế Tôn. Hay là bạch Thế Tôn, rất là nhiều. Nhưng mà Ngài nói rất nhiều, Ngài liền chỉnh lại. Vì cớ sao? Nói nhiều sợ người ta tưởng đâu, nói nhiều vậy là cố định rồi. Cho nên Ngài nói vì cớ sao? Vì phước đức tức phi phước đức tánh, thế nên Như Lai nói phước đức nhiều. Cái chỗ này là vì chữ tánh này cái mình bí nữa. Nói phước đức nhiều, nhưng mà hãy vì cái sao nói phước đức nhiều? Vì phước đức đó tức là không phải là tánh phước đức, thế nên Như Lai nói phước đức nhiều. Như vậy thì cái phước đức nhiều nó không phải là tánh phước đức. Tánh phước đức là cái gì? Đó là cái chỗ mà nó làm cho người ta rất là khó hiểu. Vì cái phước đức này sở dĩ nói là nhiều á, là không phải cái phước đức sẵn từ thuở nào. Nó chỉ tánh là cái sẵn. Như nói tánh tôi hay nóng lắm, đó là cái nóng sẵn ở trong rồi, gợi tới là nó nổi lửa lên liền. Đó. Thành ra chữ tánh là cái sẵn. Như vậy thì cái phước đức đó là cái phước đức tạo tác, gây dựng mà được, chứ không phải là cái phước đức sẵn. Đó. Chẳng phải phước đức sẵn, bởi tạo tác gây dựng được cho nên Như Lai nói phước đức nhiều. Đó. Tức là tạo tác gây dựng là phước đức sinh diệt. Còn cái phước đức mà sẵn đó, tánh đó, thì cái phước đức đó không sanh diệt. Vì đó cho nên Ngài mới giải thích cho rõ thêm. Nói rằng rất nhiều, tôi về nói rằng rất là nhiều, và Thế Tôn, vì cái sao? Vì phước đức đó tức không phải là cái tánh phước đức, thế nên nói phước đức nhiều. Như vậy con nói phước đức nhiều đó là cái phước đức sinh diệt, chứ không phải là cái phước đức sẵn, cái tánh, cái gốc. Rồi bây giờ Phật mới nói: Nếu lại có người ở trong kinh này thọ trì cho đến bốn câu kệ vân vân, vì người nói thì cái phước đức còn hơn người kia. Vì cái sao? Này Tu Bồ Đề, tất cả chư Phật và cái pháp A Nậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề của chư Phật đều từ kinh này ra. Này Tu Bồ Đề, nói rằng pháp của Phật đó tức là không phải pháp của Phật. Ông già ông không để cho mình dính cái nào hết. Đây Phật nói rằng cái người dùng bảy báo đầy cả tam thiên đại thiên thế giới đem đi cúng dường, đi bố thí, người đó phước đức nhiều ít. Thì ngài Tu Bồ Đề nói phước đức nhiều, nhưng mà con nói phước đức nhiều đây là phước đức, đó là phước đức sinh diệt, chứ không phải cái phước đức là không sinh diệt, nó không phải tánh phước đức đó. Thì Phật mới nói à, như vậy thì người nào đối với kinh này mà mình thọ trì cho tới 4 câu kệ thôi, phước đức còn hơn phước đức của người kia nữa. Tức là đứng trên mặt sinh diệt mà nói là phước đức còn hơn phước đức của người kia. Tại sao vậy? Bởi vì tất cả chư Phật và cái pháp vô thượng chánh đẳng chánh giác của chư Phật đều từ kinh này mà ra. Đó. Như vậy thì cái quả Phật và cái pháp mà được vô thượng chánh đẳng chánh giác, tất cả chư Phật tức là chư Phật đã chứng quả, cũng như cái pháp của chư Phật sẽ chứng quả đó, đều từ kinh này ra hết. Nghĩa là kinh này chỉ thẳng cái quả Phật là vô thượng chánh đẳng chánh giác, và cái pháp để chứng cái quả vô thượng chánh đẳng chánh giác đó đều từ kinh này ra. Như vậy thì kinh này là cái gốc để chúng ta đạt được viên mãn cái quả Phật. Như vậy thì kinh này cái phước đức trì nó 4 câu kệ thôi còn hơn phước đức của người bố thí bảy báo vậy đầy dẫy cả tam thiên đại thiên thế giới. Nghe vậy ai không ham trì kinh, phải không? 4 câu kệ tốn đâu bao nhiêu công, phải không? Bởi vậy nên nhiều người cứ đem kinh Kim Cang tụng mãi cho phước đức nhiều. Đó là cái lầm lẫn của chúng ta. Tại sao phước đức nhiều? Vì trong đây chứa tất cả chư Phật và pháp vô thượng chánh đẳng giác của chư Phật. Đó. Đã có đủ như vậy, cho nên mình trì, thọ trì. Thọ là nhận, trì là giữ. Chứ không phải thêm chữ đọc tụng đó, mình cứ nhớ chữ đọc tụng thôi, mà không nhớ cái gìn giữ. Gìn giữ là sao? Không có tứ tướng, ngã nhân, chúng sanh thọ giả. Đó, biết như vậy, gìn giữ vậy, nhớ mãi như vậy, thì phước đức nhiều ít, không thể tính kể hết. Đó. Mà chính cái đó là cái nhân để mà thành được Phật quả, cho nên là tất cả cái pháp vô thượng Bồ Đề từ đó mà ra. Nhưng mà nói như vậy, ngài sợ chúng ta chấp có một pháp thật, nên ngài mới nói rằng Tu Bồ Đề gọi là Phật pháp đó tức phi Phật pháp. Phật pháp đó là không phải Phật pháp. Còn dùng ngôn từ, dùng lời nói để mà diễn đạt, hay là chữ nghĩa để cho mình đọc, đều không phải là cái chân thật, phải không? Đều là phương tiện. Cho nên đừng lầm những cái chữ, những lời cho đó là chân thật rồi cứ lấy đó làm cái gốc mà tu. Chúng ta phải thấy được cái thật mà Phật muốn chỉ cho chúng ta thấy, nắm được, nhận được cái thật đó, thì đó mới gọi là trì, thọ trì. Còn mình cứ đem kinh ra tụng, tụng kinh này đâu có tốn tới hơn tiếng đồng hồ, phải không? Mà phước quá nhiều thành ai cũng ham tụng hết. Chứ còn sự thực là chữ thọ trì rồi sao mới đọc tụng, nghĩa là mình nắm, mình chơi vững, mình gìn giữ cho được cái lời Phật dạy ứng dụng trong cuộc sống, thì đó là thọ trì nhận giữ rồi mới nói ra miệng, mới đọc ra lời. Hiểu vậy thì mới là cái chỗ cứu kính. Nhưng mà nếu mà nói cái pháp này là pháp thật nữa thì cũng không phải. Vì pháp của Phật nói là phương tiện đánh thức mình. Khi nào mà mình bỏ được tứ tướng, mình không còn chấp pháp thật nữa, thì thì như vậy thì tự nhiên pháp này nó cũng không còn giá trị. Cái này là cái ngón tay chỉ mặt trăng mà chỉ đường cho mình đi, chỉ chỗ cho mình nhắm tới, chứ đâu phải là cái thật. Như vậy mà bây giờ mình lấy pháp này cho là thật, cứ đem kinh Kim Cang tụng hoài, cho pháp thật không? Đó, cho nên nói rằng Phật pháp giả tích phi Phật pháp. Mà mình cho cái phi Phật pháp là Phật pháp thì đó là cái lầm lẫn lớn của mình. Như vậy thì chúng ta mới thấy cái ý nghĩa sâu xa của cái kinh Kim Cang. Nên nói kinh Kim Cang là quét sạch, không cho mình chấp cái gì hết. Mà quét sạch rồi thì mình còn cái gì ha? Nếu trong đầu chúng ta không có vướng mắc một cái gì hết thì lúc đó là sao? Thử một phút, một giây nào quý vị đừng vướng mắc cái gì coi sao? Thì sao? Lúc đó còn biết gì không? Còn không? Cái đó là cái gì? Thực ra nó rõ ràng. Bởi vậy nên càng tu mình càng quá kính lời Phật dạy. Nó rõ ràng không thể tưởng tượng. Tôi có thể tạm nói chúng ta có ba phần. Một là thân, hai là tâm. Tâm nhưng mà tâm có hai thứ: tâm sinh diệt và tâm không sinh diệt. Đó. Ba phần đó. Bây giờ chúng ta có cái hai phần này, bỏ thuốc một phần. Dùng cái thân sinh diệt lo cho nó. Lo nó làm sao? Sáng mở mắt ra cái kiếm gì dồn vô. Thấy không? Kiếm dồn vô. Dồn vô rồi yên đâu? Yên đâu rồi? Cái lát là cái kiếm chỗ xả ra. Đem vô đem ra. Đem vô rồi đem ra. Rồi chiều cũng vậy, đem vô đem ra. Suốt cả ngày quý vị nghĩ làm gì? Lo cho cái gì? Cho cái mượn đem vô đem ra. Mượn đem vô mà có đồ đàng hoàng, tử tế thì thấy yên. Mà đem ra mà không có chỗ thì sao? Thì lúc đó thì cuộc sống của mình tức cười thôi. Nghĩ cho kỹ là cuộc sống tức cười. Cứ chuyện đem vô đem ra. Vậy đó mà nói hạnh phúc. Hạnh phúc chỗ nào? Muốn đem vô là có. Thấy không? Muốn cho ra thì có. Thuận tiện hai cái đó gọi là hạnh phúc. Chứ có cái gì là hạnh phúc thiệt đâu. Đem vô đem ra, đem vô đem ra. Ngày này qua ngày nọ, rồi suốt một đời chỉ có chừng ấy việc thôi. Thì như vậy hỏi chúng ta tìm cái gì? Hạnh phúc cái gì của cuộc đời? Nhưng mà cái đem vô đem ra đó, nó có dễ dàng không? Tới giờ phút mà cần đem vô, không có đem vô, cũng là mặt mày nó méo xẹo rồi. Thấy không? Nhăn nheo rồi. À, rồi tới chừng cần đem ra mà không có chỗ đem ra thì sao? Thì cũng lăn xăng nữa. Như vậy thì mình sống bằng cái gì ha? Đó, xét cho kỹ thấy thật là một cái trò chơi, không có giá trị gì hết. Vậy mà mình cũng tự hào thế này thế kia, cho là sang trọng, cho là đủ thứ hết, chứ có gì. Như vậy thì cái cuộc sống nó là tạm bợ như vậy, hư dối như vậy, mà mình cho nó là thật. Rồi chắc cái đó là cái thật. Suốt đời lo có bao nhiêu đó? Lo cho tới nhắm mắt mà chưa rồi nữa. Phải không? Lo chuyện đem vô đem ra hoài suốt đời. Tới chừng nào mà nghẽn lại hết đem vô được thì chừng đó thấy mất. Đó. Rồi kế đó là cho cái tâm của mình. Danh dự, giá phẩm, đồ ôi tùm lum gì đó. Phải quấy hơn thua tốt xấu, động tới trái cái gì mình nghĩ thì cho đó là khinh mình, miệt thị mình, rồi cứ phiền não với nhau. Như vậy thì vì cái thân tạm bợ, mượn trả mà mình sống nhọc nhằn, rồi vì cái tâm hơn thua phải quấy sinh diệt đó mà mình khổ sở với nhau, sanh đau đớn, chấp mê, giận hờn, buồn ghét, thương gì đủ thứ. Như vậy thì cái cuộc sống mình có ai đi ngoài cái đó không? Chắc bao nhiêu đó đủ rồi, thấy không? Thành là cái đòi hỏi số 1, rồi cái phải quấy hơn thua là cái số 2. Chỉ biết có hai cái đó là mình thôi. Còn một cái mình hằng tri, hằng giác, hiện tiền, quên lửng mất, quên mất tiêu, phải không? Không bao giờ biết đó, như người thế gian bao giờ biết có cái đó. Ở đây thì lâu lâu lé biết một tí. Cái chân thật mình đó, bỏ quên lửng. Quên lửng tức là mê. Nên Phật phải quở, phải đập hai cái này nè. Đập cái này không cho nó thấy nó thiệt, là ngã nhân chúng sanh đại giả. Đập cái này là chấp phải, chấp quấy, pháp, phi pháp, vân vân. Hai cái này không còn, thì cái thứ ba nó hiện ra, thì Phật hiển tiền. Như vậy thì ai cũng có cái Phật hiện tiền. Mà vì hai cái phần ngoài đó, hai phần nổi đó, nó chiếm hết cả một cuộc đời, rồi thì cứ theo hai cái đó mà trồi lên hụp xuống muôn ngàn kiếp trong sinh tử. Có đáng thương không? Vậy đó mà tự mãn, hài lòng. Mà bao nhiêu chúng sinh như vậy. Cho nên khi mà mình thấy, mình hiểu được cái lẽ thật rồi, nhìn lại chúng sinh đáng thương, làm sao? Làm sao đánh thức họ? Làm sao cứu họ ra khỏi cái mê lầm đó? Cái đó mới là cái quan trọng. Như vậy, cho nên nói tới người tu có cái tâm đại từ đại bi là cứu người thoát khỏi cái biển mê, biển khổ đó, để đưa lên cái bờ giác. Đó là cái mục đích chính của người tu. Nhưng mà muốn đưa người từ biển mê lên bờ giác thì mình phải là người đã giác, phải không? Chứ không có mình mê mà muốn người ta giác là không bao giờ có chuyện đó. Vì vậy mà là người tu phải tự thức tỉnh, tự giác ngộ, không viên mãn nhưng cũng được một phần nào kha khá, để rồi mình độ người ta. Chứ còn mình cũng chìm trong biển mê như ai thì chỉ níu nhau trong cái dùng cái chỗ chết chùm, chứ không lợi ích gì hết. Đó là cái điều quan trọng mà tôi nhắc cho tất cả nên nhớ. Sứ mệnh của mình là như vậy, chứ không phải làm cái điều gì khác. Thôi nghỉ, mai tiếp tục. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tận, thệ nguyện đoạn pháp môn vô rồi chúng ta đã học biết rõ rằng tất cả những cái pháp mà chúng ta thường gọi là Phật chứng được vô thượng chánh đẳng chánh giác, thì cái pháp đó đối với chúng ta là cái pháp chân thật cứu kính. Nhưng ở đây cuối cùng Đức Phật Ngài cũng bảo rằng cái pháp đó nó không phải là cái chỗ chân thật cứu kính. Cho nên Ngài mới bảo Phật pháp giả tức phi Phật pháp, phải không? Phật pháp đó tức là không phải Phật pháp. Để chi vậy? Bởi vì pháp của Phật, như đoạn trước đã nói, chỉ là con thuyền đưa chúng ta qua sông. Nếu chúng ta nương con thuyền qua tới bờ thì phải bỏ thuyền lên bờ. Pháp của Phật cũng vậy, dạy cho chúng ta tu dẹp bỏ phiền não, dẹp bỏ cố chấp. Nhưng mà khi bỏ phiền não hết, cố chấp sạch, thì cái pháp đó cũng dừng luôn. Thì như vậy mới không còn chỗ dính kẹt. Bởi vì còn chấp nhân thì còn chấp pháp, còn chấp pháp tức là còn chấp nhân, tức là chấp pháp tức là có người, mà chấp người là có pháp, nó không bao giờ tách rời được. Vì vậy mà Đức Phật phá tất cả cái chấp về nhân ngã, và tất cả cái pháp là thực là không thực, vân vân, để cho chúng ta không còn có cái cố chấp nữa. Nhưng ở đây tôi cũng nhắc, có một số người học kinh, nhất là kinh Kim Cang, nghe nói pháp còn phải bỏ, hà huống phi pháp. Rồi họ tu một lúc cái thấy hơi được được, rồi cái họ bỏ, không cần dùng pháp nữa. Được được chứ chưa tới nơi. Thì giống như nương con thuyền mình qua sông, mà qua được nửa sông mình thấy đủ rồi, bỏ thuyền mình nhảy xuống thì sao? Thì chết chìm, phải không? Chừng nào thuyền cập bến lên bờ thì chừng đó mình mới bỏ thuyền. Còn chưa đến bờ mà bỏ thuyền thì đó là rơi xuống sông. Mà có một số người tu bị cái chấp lầm đó, cho nên tu vừa hơi được được một chút, tưởng là xong, rồi bỏ không cần dùng pháp tu nữa. Rồi một thời gian cái nó lơ là, rồi tới bê trễ, rồi tới cuối cùng thì thối Bồ Đề Tâm. Cho nên phải hiểu khi nào thuyền đến bờ chúng ta mới bỏ thuyền, chưa đến bờ thì cũng phải ngồi trên thuyền chứ không có rời được. Cũng như vậy, pháp của Phật khi chúng ta đến chỗ viên mãn thì pháp đó cũng phải bỏ chứ không có thể giữ. Nếu mà giữ thì chúng ta còn kẹt. Cũng như vậy, Phật pháp là cái pháp của Phật dạy. Pháp của Phật dạy thì chúng ta y đó mà tu, tu cho tới khi nào mình đạt được kết quả viên mãn thì cái pháp đó nó cũng không còn. Cho nên Phật pháp tức phi Phật pháp đó, không còn là khi mình viên mãn. Tôi nói thí dụ, chúng ta còn đương nóng giận, chúng ta còn đương nóng giận mà Phật dạy phải quán từ bi để trừ cơn nóng giận, thì cái pháp từ bi đó nó rất hữu hiệu. Khi mình nóng giận, khi mình giận ai mà rồi nghĩ người đó tội nghiệp họ, mình nói nặng họ sẽ khổ, họ buồn, mình nhớ vậy mình không nỡ nói, không thể nỡ làm, thì cái lòng từ bi nó chặn đứng được cái nóng giận. Nhưng mà khi nào cái từ bi đó nó đầy đủ tràn trề trong mình rồi á thì phải bỏ cái quán từ bi. Còn nếu mình mới quán từ bi sơ sơ, thấy một lần hai lần bỏ qua được, cái mình tưởng mình mãn cái từ bi rồi, thôi không cần nữa, thì sau khi gặp những cái gì trái ý, cái nỗi sân lên kềm không được, thì cái đó là chưa có tới nơi, chưa có được viên mãn cái pháp quán. Đó là tôi nói đại khái cho quý vị hiểu. Đến đây Phật với tu Bồ Đề ư ý Vân Hà, tu Đà Hoàng, năng tác thị niệm, ngã đắc tu Đà Hoàng quả phủ, tu Bồ Đề ngôn Phật giả Thế Tôn, hà dĩ cố tu Đà Hoàng, danh vi nhập lưu, như vô sở nhập bất nhập sắc thanh hương vị xúc pháp, thị danh Tu Đà Hoàng. Tu Bồ Đề ư ý Vân Hà, Tư Đà Hàm năng tác thị niệm, ngã đắc Tư Đà Hàm quả phú, Tu Bồ Đề Ngôn, Phật giả Thế Tôn, Hà Dĩ Cố, Tư Đà Hàm danh nhất vãng lai, như thật vô vãng lai, thị danh Tư Đà Hàm. Tu Bồ Đề ư ý Vân Hà, A Na Hàm năng tác thị niệm, ngã đắc A Na Hàm quả phủ, Tu Bồ Đề Ngôn, Phật giả Thế Tôn, Hà Dĩ Cố, A Na Hàm danh vi bất lai, như thật vô bất lai, thị danh A Na Hàm. Tu Bồ Đề ư ý Vân Hà, A La Hán năng tác thị niệm, ngã đắc A La Hán đạo phủ, Tu Bồ Đề Ngôn, Phật giả Thế Tôn, Hà Dĩ Cố, thật vô hữu pháp danh A La Hán. Thế Tôn, nhược A La Hán tác thị niệm, ngã đắc A La Hán đạo, tức vi trước ngã nhân chúng sanh thọ giả. Thế Tôn, Phật thuyết ngã đắc vô tánh tha muội, nhân trung tối vi đệ nhất, thị đệ nhất ly dục A La Hán. Thế Tôn, ngã bất tác thị niệm, ngã thị ly dục A La Hán. Thế Tôn, ngã nhược tác thị niệm, ngã đắc A La Hán đạo. Thế Tôn, tắc bất thuyết Tu Bồ Đề thị nhạo A Lan Nha Lan Na Hạnh giả, dĩ Tu Bồ Đề thật vô sở hành, nhi danh Tu Bồ Đề thị nhạo A Lan Na Hạnh. Đây là một đoạn dài về nói thẳng về tứ đế. Trước khi nói cái này, tôi giải thích cho quý vị nghe hiểu một chút cái lỗi lầm mà hiện giờ đa số người tu mắc phải. Có người nào tu mà không mong mình chứng được Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán không? Hay là nói cách khác là tu chứng được quả Bồ Tát, quả Phật không? Chắc ai cũng mong như vậy. Mà tại sao đây nói nếu mà A La Hán thấy mình chứng A La Hán thì đó là chưa phải A La Hán, vì còn ngã, còn nhân, còn chúng sanh thọ giả. Như vậy thì sao? Như vậy thì chúng ta tu rồi không có gì hết, phải không? Phải không có gì hết không? Đó là một cái điều mà tôi nêu lên để cho quý vị lưu tâm, biết được cái trúng, cái sai. Bởi vì chúng ta không có dính kẹt một cấp bậc nào, không có cái chứng đắc gì, thì chúng ta mới sống được cái chân thật viên mãn. Còn có chứng, có đắc là còn có năng. Năng chứng là người, sở chứng là pháp. Mà còn có năng, có sở thì chưa có đạt đến chỗ cứu kính giải thoát. Như vậy, chỗ cứu kính giải thoát là không còn năng, không còn sở, không còn người, không còn cảnh. Nếu còn năng sở hay là người cảnh là còn trong tướng sinh diệt, nó thuộc về đối đãi. Cho nên tới chỗ cứu kính bất sanh bất diệt thì không thấy có hay chứng và sở chứng. Thế mà bây giờ ai tu, khi tu hơi khá khá, khi có người nào trên núi trên non xuống, huynh tu khá rồi, giờ muốn chứng quả A-la-hán không? Ở tôi dạy tu ít bữa cái chứng A-la-hán, nghe mê không? Mình tu khá khá nhưng mà chưa thấy chứng được cái gì, mà họ nói họ dạy ít hơn cái chứng A-la-hán thì thích quá. Như vậy thì mình thích cái đó, tự nhiên mình dễ bị người ta lừa. Bởi vì không phải ai dạy bên ngoài mà chứng được A-la-hán là do tâm mình buông xả ngã chấp pháp chấp mà mình đến A-la-hán. Bây giờ đây mình còn mong người dạy mình được, thì cái đó là cái bên ngoài, không phải là thiệt. Vậy mà nhiều người hay đánh lừa Phật tử, tới xin tôi tu chứng cái này đắc cái kia, phải không? Như vậy thì quý người, quý vị nào nghe ai nói tôi chứng cái này đắc cái kia đó, thì quý vị nên gần hay nên tránh? Nên gần hay tránh? Vậy đó là cái lẽ mà chúng ta phải biết, phải cẩn thận. Chứ hiện thời người xưng chứng đắc cũng hơi nhiều đó. Nếu mà không khéo thì bị họ đánh lừa. Bởi vì Phật dạy không có hai. Nghĩa là tất cả cái gì mà muốn đến chỗ bất sanh bất diệt thì phải không còn đối đãi năng sở. Còn đối đãi năng sở thì đều nằm trong cái pháp sanh diệt hết. Như vậy, có chứng, có đắc là có người hay chứng, có pháp bị chứng, có người hay đắc, có pháp bị đắc. Đó. Như vậy thì nó nằm trong đối đãi năng sở, cho nên không phải là thật. Người không phải là thật mà tưởng là thật, đó là một cái mê lầm không bao giờ giải thoát được. Bởi vậy cho nên mới có đoạn kinh này Phật dạy cho mình hiểu, mình thấu suốt được cái lý đạo chân thật. Nó không cho mình nắm bắt một cái gì gọi là cái sở đắc, cái gì gọi là cái sở chứng hết. Không còn năng sở thì cái đạo lý nó mới tới chỗ giải thoát sinh tử. Cho nên nói về bốn quả từ Tư Đà Hàm, A-na-hàm cho tới A-la-hán, hay là Tu Đà Hoàng đến A-la-hán, thì đây tôi giải thích từng quả cho quý vị thấy. Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao Tu Đà Hoàng hay khởi cái niệm thế này: tôi được quả Tu Đà Hàm chăng, Tu Đà Hoàng chăng? Tu Bồ Đề thưa: không vậy Thế Tôn, hay là bạch Thế Tôn, không vậy. Vì cớ sao Tu Đà Hoàng gọi là nhập lưu? Quả Tu Đà Hoàng gọi là nhập lưu, là vào dòng thánh đó, mà không có cái sở nhập, không có nhập ở sắc, thanh, hương, vị, xúc pháp, ấy gọi là Tu Đà Hoàng. Như vậy, nói Tu Đà Hoàng tức là nói tới nhập lưu. Mà nhập lưu là nhập cái gì? Nhập lưu là không nhập sắc, thanh, hương, vị, xúc pháp. Còn mình bây giờ nhập hay không nhập? Bởi vì mình nhập sáu trần cho nên chưa gọi là Tu Đà Hoàng. Như vậy Tu Đà Hoàng ở đây giải thích Tu Đà Hoàng gọi là nhập lưu mà không có cái sở nhập. Đó, không có sở nhập. Không sở nhập là sao? Là không có nhập sắc, thanh, hương, vị, xúc pháp, ấy gọi là Tu Đà Hoàng. Thì bây giờ quý vị kiểm mình chứng Tu Đà Hoàng chưa? Tại sao vậy? Vì mình còn nhập sáu trần. Nhập mà nhập nhiều ít. Nhập mà những cái phương tiện cạo gọt nó cạo không ra lận, phải không? Cắt không đứt lận. Như vậy mà làm sao được Tu Đà Hoàng? Như vậy thì ở đây giải nghĩa Tu Đà Hoàng là khi nào trên đường tu hành đối với sáu trần chúng ta không còn dính mắc nữa mới gọi là Tu Đà Hoàng. Vậy đó mà ai còn ăn thịt uống rượu mà nói chứng quả Tu Đà Hoàng thì mình nghĩ sao? Đó. Bởi vì có học kỹ rồi chúng ta mới không có lầm, không thì chúng ta dễ bị lầm lắm. Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao? Tư Đà Hàm hay khởi niệm thế này, ta được quả Tư Đà Hàm chăng? Tu Bồ Đề thưa, bạch Thế Tôn, không vậy. Vì cái sao? Vì Tư Đà Hàm gọi là nhất vãng lai, mà thật không vãng lai, ấy gọi là Tư Đà Hàm. Như vậy Tư Đà Hàm theo cái nghĩa thường gọi là nhất vãng lai, còn một phen sanh các cõi trời hay là cõi trần gian này rồi tu mới chứng quả A La Hán. Nhưng ở đây thì dạy rằng Tư Đà Hàm gọi là nhất vãng lai mà thật không có vãng lai, ấy mới gọi là Tư Đà Hàm. Tại sao không vãng lai? Vì có đến có đi là còn kẹt ở hai bên. Có đến có đi, bây giờ thật không có đến không có đi thì đó mới là A Na Hàm, mới Tư Đà Hàm. Như vậy Tư Đà Hàm là không còn đến, không còn đi, không còn mắc kẹt bên này bên kia thì mới gọi là Tư Đà Hàm. Đó là cái vị thứ hai. Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao? A Na Hàm hay khởi niệm thế này, ta được quả A Na Hàm chăng? Tu Bồ Đề thưa, bạch Thế Tôn, không vậy. Vì cớ sao? A Na Hàm gọi là bất lai, mà thật không bất lai, ấy gọi là A Na Hàm. Đó, thì bất lai là không đi hay là không lại. Không lại thì tức là nói có đi thì có lại, bây giờ không lại tức là không đi, phải không? Như vậy thì tốt quá, mà sao lại cũng không có nhận cái bất lai nữa. Thật không có cái bất lai. Tại sao? Nói tôi đi, nói không đi, thì ai không đi? Cũng tôi không đi. Vì vậy nên thấy còn có lai bất lai đều là có ngã hết. Đó. Như vậy cho nên nói không có cái bất lai. Còn có bất lai thì chưa phải A Na Hàm. Đó. Quý vị thấy nó tế nhị, càng lên nó càng tế nhị. Trước thì còn thấy hai là có đi có lại. Đây không có đi, tưởng như rồi rồi, nhưng mà không có đi thì lại là một cái còn có cái ta không đi. Đó. Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao? A La Hán hay khởi thế này, nghĩ thế này, ta được quả A La đạo A La Hán chăng? Tu Bồ Đề thưa, bạch Thế Tôn, không vậy. Vì cái sao? Thật không có pháp gọi A La Hán. Bạch Thế Tôn, nếu A La Hán khởi niệm thế này, ta được đạo A La Hán, tức là chấp ngã, chấp nhân, chấp chúng sanh, chấp thọ giả. Bạch Thế Tôn, Phật nói con, chữ ngã này là con nghe, chứ đừng nói ta. Con được cái vô tránh tam muội, trong số người con là bậc đệ nhất đó, tối vị đệ nhất là tột bậc nhất, là đệ nhất ly dục A La Hán. Con là bậc đệ nhất ly dục A La Hán. Và Thế Tôn, con không khởi cái niệm thế này, con là ly dục A La Hán. Và Thế Tôn, con nếu khởi cái niệm, con được cái đạo A La Hán. Thế Tôn ắt không có bảo Tu Bồ Đề là ưa, chữ nhạo, ưa cái hạnh A Lan Na. Do Tu Bồ Đề thật không có sở hành mà gọi là Tu Bồ Đề là ưa cái hạnh A Lan Na. A Lan Na tức là A Lan Nhã đó. A Lan Nhã tức là hạnh gì? tịnh tĩnh lặng lẽ. Như vậy ở đây tới cái mức cuối cùng của bốn quả thanh văn là cái quả A La Hán, thì ngài Tu Bồ Đề ngài thưa cái quả A La Hán là thế nào? Nếu ai mà còn nói mình chứng được cái đạo A La Hán thì người đó còn mắc kẹt cái gì? Kẹt cái ngã, cái nhân, cái chúng sanh, cái thọ giả. Bởi vì chứng được thì ai là người chứng? Nếu còn thấy có chứng được là có người hay chứng và có cái pháp bị chứng, cho nên còn có cái bệnh chấp ngã nhân chúng sanh thọ giả. Như vậy thì sao? Mình tu tới đó rồi thì sao? Có chứng không? Đó. Thì chỗ đó, vì nghi chỗ đó cho nên ngài Tu Bồ Đề mới giải thích. Phật nói con đã chứng được đệ nhất ly dục A-la-hán, phải không? Ly dục A-la-hán. Mà tại sao con chứng được ly dục A-la-hán? Là vì con không có cái niệm rằng con được cái đạo A-la-hán. Con không có niệm rằng con được đạo A-la-hán. Như vậy mới được là ly dục A-la-hán. Mà nếu mà con có cái nghĩ rằng hay là Đức Phật thì khen con đối với cái hạnh A-lăng-na đó là bực nhất, tức là cái tịch tỉnh đó là bực nhất trong chúng. Sở dĩ Phật khen con như vậy là vì con sao? Thật không có sở hành. Tu Bồ Đề thật không có sở hành, mà gọi là Tu Bồ Đề là hành cái hạnh A-lăng-na ưa, cái hạnh A-lăng-na bực nhất. Như vậy thì chỗ này để chúng ta biết rõ thêm cái chỗ tu chứng. Tu chứng mình phải dè dặt, phải cẩn thận. Nhiều khi chúng ta nói để cho người khác ham tu, nói tu cái này sẽ chứng quả này, tu cái kia chứng quả kia, cho người ta ham tu. Thì cái người mới họ ham tu, nghe nói tu được chứng họ mừng, họ quyết tâm tu. Nhưng mà khi họ mừng, họ quyết tâm tu, rồi tu họ thấy được một hai cái gì lạ lạ, cái họ tưởng là chứng rồi, cái họ khoe với người này, họ khoe với người kia, tôi được cái này, tôi được cái nọ. Giờ lúc đó mình sao? Mình phải khen họ hay phá cái chấp của họ? Nếu mình phá chấp họ thì họ chán, dạy tôi mới thấy cái chút cái nói cái đó không được, vậy tôi chừng nào mới được? Đó, cho nên còn nếu khen họ thì sao? Hiện giờ có một số ông thầy mắc phải cái bệnh đó, dạy tu người đệ tử hay là chư tăng chư ni tu được một chút gì đó cái nói đó chứng cái này chứng cái nọ, mà từ thấy chứng cái này chứng cái nọ rồi thì thôi khoe khoang rồi ngạo nghễ đủ thứ hết. Cái ngã hồi xưa có chừng 50 kg mà nghe nói chứng cái này chứng kia rồi cái lên 100 kg, 200-300 kg, không ai mà đỡ nổi hết đó. Bởi vậy cho nên nó rất là nguy hiểm. Với người tu chân chính là mình tu càng cao, đạo lý càng sâu thì cái năng sở càng giảm. Mà không năng sở thì ai hay chứng và cái gì bị chứng, phải không? Năng sở không còn thì không có cái hay chứng bị chứng. Nhưng chỗ này tôi biết có một số người sẽ thắc mắc, như vậy thì Đức Phật ngài đến cái quả Phật, như vậy thì ngài có năng có sở không? Đó là một cái nghi vấn, phải không? Có khi nào Phật không nói rằng ta đã được vô thượng chánh đẳng chánh giác không? Nếu mà Phật được thì còn năng còn sở cái gì? Phải không? Đó là cái chỗ mà nói tới rồi nói lui. Nếu đi một hướng thì nó có một cái kẹt. Như vậy thì Phật không có chứng đắc, mà sao Phật tự xưng ta đã thành Phật? Đi giáo quá chúng sinh. Mà nếu có chứng đắc thì như đây thì còn ngã nhân chúng sanh thọ giả. Thì sao? Đó là cái chỗ phải hiểu cho tột. Với Đức Phật, Ngài không còn năng sở, nhưng tùy theo cái duyên nghiệp của chúng sinh, buộc lòng Ngài phải nói có năng có sở để giáo hóa họ. Ngài ở nơi Ngài không còn năng sở nữa, nhưng người giới chúng sinh không biết gì hết mà nói không tu không chứng thì họ nghe làm sao họ tu. Buộc lòng Phật phải nói năng nói sở, kể cả pháp tứ đế hay là cái pháp thập nhị nhân duyên, Phật nói tu như thế nào rồi được cái gì vân vân, có rõ ràng, phải không? Tu pháp tứ đế thì sẽ chứng quả Tu Đà Hoàng, Tứ Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán. Tu 12 nhân duyên là chứng quả duyên giác chẳng hạn. Thì như vậy trong kinh nói có tu có chứng, nhưng chỗ này lại nói không có tu không có chứng. Thì như vậy ở đây có ngược với những kinh kia không? Quý vị nhớ, vì đứng ra để mà giáo hóa mọi người, cái người thông suốt rồi thì người ta tùy duyên mà giáo hóa, tùy bệnh chúng sinh mà giáo hóa. Bởi vậy nên chúng sinh có bệnh gì thì tùy đó mà gỡ lành. Vì vậy mà Phật cũng nói có tu có chứng, Phật cũng tự nói ta đã được quả gì, vô thượng chánh đẳng chánh giác, thành Phật. Chứ còn nói không ngơ hết thì chắc là không ai tu theo Ngài được. Như vậy với Phật thì Ngài tùy duyên mà lập. Còn ở đây á, với chúng sinh mê lầm phải tùy duyên mà phá. Ở đây là phá, nhưng mà bên kia thì lập. Chừng nào mình viên mãn như Phật á, thì chừng đó mình sẽ lập, phải không? Còn mình chưa viên mãn mà mình lập sớm quá thì cái bản ngã phàm tục của mình nó tăng. Mà nó tăng á, thì cái tội lỗi nó sẽ tràn trề. Cho nên nhiều người tu mà nói chứng được cái này, chứng được cái kia, đó là đang gây tội lỗi. Rồi quý vị thấy có ai nói vậy không? Bên cạnh mình cũng có một hai người nói đó, phải không? Đó là cái bệnh thật lớn. Tôi dạy họ tu mà họ nói họ chứng cao hơn tôi. Tôi nói không có chứng gì hết trơn. Mình đang nghĩ có tội nghiệp không? Vậy đó, ở hiện tại có những người như vậy. Bởi vậy nên thực ra chúng ta không bao giờ có một cái niệm đè người khác lúc nào cũng phải thấp hơn mình để cho mình nổi. Không bao giờ nên có quan niệm đó. Nhưng mà nếu người nổi đó mà thực sự nổi, nói đúng với cái lẽ thật á, thì đáng mừng giùm họ. Còn nổi mà hụp lặng đó, cái nổi đó mà họ khoe khoang á, thì cái đó là cái quả lớn. Thì cái này tôi không nói tên mà quý vị nghe cũng tự cảm, tự hiểu, phải không? Có những người đồ đệ hơn tôi. Đó là những cái lỗi lầm mà cái người sao do không có học hiểu kỹ rồi bám vào một hai cái hạnh của mình tạm thấy, tạm biết, cho đó là cứu kính, rồi khi khinh thầy, khinh bạn, tất cả hết, đó là cái tội lỗi. Vì vậy mà ở đây trên đường tu thì Phật phá hết, dẹp hết, không cho lập một cái gì. Chừng nào tất cả năng sở ngã nhân nó không còn nữa thì chừng đó muốn dựng cũng được, muốn lập cũng được. Còn khi mà nó đang còn vĩnh mà dựng lập là nguy. Đó, quý vị hiểu cho thiệt rõ cái ý này để khi ra tu hành, khi ra hoằng quá mình đừng có lầm. Chớ nhiều khi tôi thiệt ra nhiều cái tôi cũng chối mà không biết họ có tin không nữa. Có nhiều người ở xa họ tới, họ nói bây giờ con nghe thầy dạy, nghe thầy giảng thì con thấy như Phật sống vậy đó. Rồi tới gặp kêu một đoàn Phật, tôi nói tôi là phàm phu tăng, không có Phật gì hết, tôi không có Phật. Nói vậy mà họ cũng không chịu. Bởi vậy nên là người tin mình, họ tin quá rồi cái nếu mình không có sáng suốt, mình mang tội nặng. Trời nghe người ta tôn mình lên cái mình nhận gật đầu thì đó nguy. Đó, đó là chìm trong địa ngục chứ không phải đi ra ngoài được. Nên phải dè dặt, phải cẩn thận. Vậy ra mà cũng có nhiều người mới cạo đầu 5 tháng, 7 tháng mà lại cứ muốn làm thầy thiên hạ, muốn kêu hòa thượng được cũng chịu. Cái đó là cái quả. Nên mình phải hiểu, phải biết cho kỹ cái giá trị sự tu hành của mình nó tới chỗ nào, chừng mực nào. Đừng có những cái thầm nhận mà nó quá đáng đó. Những cái thầm nhận quá đáng là tội lỗi. Đó là tôi nhắn gửi cho tất cả hiểu. Vì vậy mà kinh Kim Cang là phá hết những cái chấp. Khi nào mình chưa có viên mãn thì đừng còn cái chấp.